Chị em thiên tài, chương 55, ngõ cụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó được đánh thức bằng cách một túi đồ chọi thẳng vào mặt, không thương tiếc nó cau có mở mắt ra thì đã chỉ nhìn thấy bóng lưng bố nó đang xa dần. Thật chẳng biết thương xót con cái gì cả, chui vào phòng tắm của cục cảnh sát, sau khi làm hết những việc cần làm thì chui ra, lúc này mới để ý, sao từ lúc nó mở mắt không thấy hắn đâu vậy? Đang có thắc mắc thì hắn lù lù xuất hiện trước mặt nó, giơ ra một túi đồ có mùi thơm ngào ngạt, đoán chắc là đồ ăn, nó chộp lấy luôn không ngần ngại. Đang đói muốn chết, thật là đúng lúc nó đang ăn thì đột nhiên có một giọng nói chọc ghẹo vang lên. Chấm, sao phân biệt đối xử quá vậy? Cộng sự mà, nó không thèm đáp lời mà vẫn tiếp tục ăn, còn hắn thì cười cười gãi đầu rồi lên tiếng. Quả thực lúc này nhìn, hắn cứ ngố ngố như thằng quê mới lên tỉnh. Chú Văn cảnh sát đó còn khẽ nháy mắt với hắn một cái làm nó suýt nữa thì sặc. Kinh dị quá, hai thằng đàn ông lại nháy mắt đưa tình cho nhau, thực sự nó cũng không kỳ thị mấy người đồng tính đâu, nhưng nhìn cách hai người này, quả thực sỉ nhục giới đồng tính mà. Sau khi nó giải quyết xong bữa ăn, mọi người cũng đến đông đủ và ngồi ở bàn họp, nó đứng dậy và bắt đầu nói về những thứ nó mới phát hiện được. Chiếc camera phát hiện ở hiện trường không phải đồ có trên thị trường, vì vậy có thể kết luận hung thủ rất có tiềm lực về kinh tế, hắn rất giỏi về máy tính, vì vậy hắn là một người tri thức tài giỏi về lĩnh vực này. Xét nghiệm mẫu máu ở hiện trường có en trùng khớp với cả hai nạn nhân Hà Diệp Thanh và Nguyễn Linh Lan, cho thấy hung thủ của hai vụ án này là cùng một người. Hai người này lại chẳng có liên quan gì đến nhau ngoài từng ở cùng một cô nhi viện cùng một thời điểm. Rất có thể chúng ta sẽ tìm được manh mối gì đó trong cái quá khứ chung này. Sau khi nó nói thì mọi người cũng báo cáo tình hình, chẳng có gì mới hết. Những người bị tình nghi đến hiện giờ được coi là không hề có vấn đề gì bất thường cả. Hơn nữa, người nó vừa phác họa ra không có một tí điểm nào giống với thông tin của những người tình nghi đó. Sau khi mọi người rời phòng họp chỉ còn lại nó, hắn và ba của nó. Nó mới lên tiếng, chấm, còn chuyện này, cái camera đó vốn là hàng do quân đội sản xuất, vì vậy ba giúp con để ý bên đó, còn bên chợ đen thì con sẽ lo. Nó phải đợi mọi người ra hết, vì quả thực dò xét quân đội hay làm gì đó ở chợ đen quả thực không nên để nhiều người biết thì vẫn hơn. Ba nó trầm ngâm một lát sau đó nói, được, cứ làm vậy đi, lát con lên phòng ba lấy tiền, vụ án này tích cực lên trên dục rồi. Quả thực nó không ưa mấy thằng cha cái kiểu ngồi trên chỉ tay năm ngón một tí nào, suốt ngày ngồi mát rồi chỉ việc ký tên này nọ, chỉ đạo này kia, thúc giục vớ vẩn, mà lương lại cao hơn mấy người phải trực tiếp xông pha như tụi nó, hơn nữa không biết tình hình mà cứ giục có ngon thì tự mình điều tra thử coi. Sau khi lấy tiền từ chỗ ba nó và hắn cùng rời khỏi cục cảnh sát. Trên đường đi nó dừng lại ở một sạp quần áo ven đường, chọn cho mình một cái quần bò rách tả tơi và một cái áo phông có in hình đầu lâu, chọn xong quay ra thấy hắn vẫn đứng ngây ra đó, nó liền thở dài. Bảo sao nó không muốn làm việc với người mới cơ chứ. Nó cũng chọn cho hắn một bộ quần áo theo phong cách cái bang rách tả tơi. Một cái quần bò, một cái áo ba lỗ và một cái áo khoác bò cũng rách tả tơi nốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giả tiền nó đưa hắn một bộ, hắn thì cứ trợn ngược mắt mà nhìn nó, bảo hắn mặc cái bộ quần áo như rẻ lau thế này á. Nhìn biểu cảm của hắn, nó khẽ cau mày, bực bội nói, ở chợ đêm ngoài lưu manh ra thì chính là lưu manh hơn, đừng có làm mình nổi bật. Lúc này hắn mới hiểu ra, vào đó không ngụy tạo cho mình một cái vỏ thật thì chính là bị soi mói, không nên để bản thân quá nổi trội khác người làm gì. Nhận lấy bộ quần áo từ tay nó vào một nhà vệ sinh công cộng để thay đồ, sau khi mặc vào thì hắn thấy bộ đồ cũng không đến nỗi tệ hại lắm, mặc khá thoải mái, bước ra thấy nó đứng dựa vào một gốc cây gần đó không xa. Đã thay quần áo, mồm nhai nhóp nhép kẹo cao su. Quả thật nhìn không khác gì mấy đứa con gái ăn chơi đua đòi. Trước khi đi đến chợ đen, nó nói, đến đấy không cần lịch sự, càng giống lưu manh càng tốt, chuyện gì không phải của mình thì đừng xen vào. Hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhìn thấy thế nó mới hắn mới đẩy cửa bước vào trong đó đang mở một bài nhạc sàn sôi động, mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi nước hoa hòa quyện vào nhau tạo nên một nơi ăn chơi trụy lạc. Nó và hắn đi vào, dù hắn biết bản thân phải nhìn ra dáng lưu manh một chút nhưng hắn vẫn chẳng thể nào thôi nhíu mày khi mà nó bước vào, thân hình cũng đồng đưa theo điệu nhạc, mấy ánh mắt không có ý tốt bắt đầu nhắm tới nó, có trời mới biết hắn muốn xách cổ nó ra khỏi đây ngay lập tức thế nào. nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, nó khẽ nhích người tới gần đè giọng mình sao cho nhỏ nhất rồi nói. Thả lỏng đi, anh làm bộ mặt đấy dọa ai chứ? Ở đây không cẩn thận là bị lôi ra đánh nhau như chơi. Sau đó nó kéo tay hắn đặt lên eo mình, nó vốn định làm thế. Để thôi không gặp thêm rắc rối gì nữa chứ không hề có ý nghĩ khác nhưng. Vừa đặt tay hắn chạm đến eo, như có một luồng điện giật chạy qua sống. Lưng nó như phải bỏng tính hất tay hắn ra nhưng hắn có vẻ là không. Muốn hợp tác nhanh chóng vòng tay qua eo nó, rồi kéo nó áp sát vào. Người hắn rồi bước đi, hắn thích thế này. Nụ cười trên môi nó cứng ngắc, cả thân hình cũng cứng lại, bảo hắn. Thả lỏng, cuối cùng nó lại là người không thể thả lỏng, một cảm giác gì? Đó không hẳn là không thoải mái, không hẳn là ghét bỏ, là cái gì đó. Rất lạ, hắn ôm eo nó tiến lại quầy ba, ngoắc tay với người phục vụ. Anh ta đi đến nó không nói gì chỉ đặt lên, bàn một tấm ảnh và đồng 500.000. Anh ta nhìn vào ảnh không nói, gì và dường như cũng không có ý định nói. Nó chửi thề trong lòng đặt, lên 2 tờ 500 nữa. Lúc này anh ta mới quay lại nhìn tấm ảnh chụp, chiếc camera đó, tiện tay cầm tiền nhét vào trong túi. Sau đó nhìn, nghiêng xung quanh rồi mới thận trọng nói. Ở đây chỉ duy nhất người này có chiếc camera đó, tôi chỉ vô tình thấy được thôi. Hắn với nó đưa mắt nhìn nhau, xem vẻ mặt thận trọng của. Anh ta đủ biết tên này là một người có thế lực không dễ động vào rồi. Anh ta lại một lần nữa lén nhìn xung quanh sau đó thận. Trọng ghé sát miệng đến tai nó nói ra một cái tên. Lông mày nó khẽ xô, lại, nó đã nghe đến cái tên này nhiều lần rồi, cái tên này với nó rất quen thuộc, đây là một tên rất mưu mô, hơn nữa tên này đã nhẵn mặt mấy người ở cục cảnh sát rồi, đặc biệt là nó đây, xem ra khó chơi đây. Nó ra hiệu cho hắn rồi cùng rời đi, đi khỏi quầy ba nó. Thấy hắn dường như có gì đó khác lạ, nhìn lên thấy hắn đang nhìn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một góc nào đó nó cũng đưa mắt nhìn theo, nó nhìn xong suýt chút nữa là cắn luôn vào lưỡi của mình. Một đôi nam nữ ở trong góc tối đang quấn, lấy nhau trên người phụ nữ dường như đã chẳng còn sót cái gì hết. Cái, chỗ này càng ngày càng tệ, đúng là lâu rồi không có ghé thăm nơi này, đúng là có nhiều điều mới mẻ. Hắn cúi, xuống cũng thấy nó đang nhìn thì dường như có một luồng khí nóng bốc. Lên mặt tai cũng cảm thấy nóng, tự động buông tay đang quấn ở eo nó. Ra, thấy biểu hiện của hắn làm nó không nhịn nổi cười, mặt hắn bây giờ đỏ không khác gì là con gà trọi ánh. Mắt thì lúng túng cứ đảo xung quanh mà không nhìn nó. Nó buồn cười muốn chết, trước kia nó thừa nhận là nó cũng như vậy đó, nhưng rồi dần. Cũng quen với cảnh này, người ta lột quần áo ra không ngại mình nhìn. Mắc mớ gì phải ngại chứ, nhìn thấy nó cứ đứng nhìn mình mà cười, hắn càng cảm thấy ngại ngại sao ấy, khẽ ho vài tiếng rồi nói. Chúng ta làm gì tiếp đây? Bắt người, đúng vậy, nếu tên chết tiệt kia đã biết nó rồi thì nó khỏi. Cần diễn hay tốn tiền cho hắn làm gì hết, trực tiếp tóm tên đó về cha. Hỏi là được rồi, muốn kiếm một lý do để giữ hắn lại quả thực chẳng có. Gì là khó, vậy là sau khi ra khỏi đó nó, rút điện thoại về cục cảnh sát nhanh chóng tìm vị trí của tên kia. Rồi, nó và hắn thay quần áo rồi trực tiếp đến đó. Tên này vốn là một tên đàn anh, ra đời khá sớm, cũng vào tù không phải lần một lần hai. Rất khó bắt thóp được tên này, vì những vụ lớn. Tên này đều để đàn em đi làm, nhưng tìm một lý do giữ tên này lại không hẳn là không được. Nó và hắn đứng trước một quán karaoke, nó cảm thấy sao mà ngán ngẩm, quả nhiên mấy tên này không đến được nơi nào đàng hoàng tử tế hết. Đợi một chút liền có một, cái xe xuất hiện, quân và vài người mặc đồng phục cảnh sát bước xuống. Đi về phía nó cần bọn họ đến lấy một cái cớ lục soát rồi nó sẽ tiện thể tìm thêm một cái cớ để bắt tên kia về đồn cảnh sát. Hắn cùng mọi người vừa đẩy cửa bước vào thì mấy tên đứng đó đứng hình, nhìn bọn nó bằng ánh mắt đầy kinh hãi rồi có một lao. Người về phía thang máy, nó lập tức lao vào cùng. Vừa kịp lúc thang máy đóng lại, cửa thang máy vừa đóng nó đã cho tên kia một đạp vào bụng. Còn bồi thêm một cú vào hạ bộ để chắc tên này không có đường mà gượng. Dậy nổi nữa. Sau đó mới bấm thang máy quay xuống, thang máy mở ra bên, ngoài cũng được xử lý gọn ghẽ, vừa nhìn thấy nó quân đã giơ lên một ngón cái để tán thưởng, xem ra chẳng cần tìm lý do gì hết cái quán. Này thật sự là có vấn đề, thế thì chỉ cần thuận nước đẩy thuyền thôi. Nó xem camera giám sát thấy được tên đại ca nó cần tìm đang ở một phòng ở lầu 2, các phòng hiển thị trên màn hình hầu hết đều có. Những hình ảnh không mấy tốt đẹp, coi như tối nay bọn nó có thu hoạch. Quân bố trí gọi thêm người rồi bắt đầu hành động, nó sẽ xem. xét xử phòng của tên đầu sỏ. Đi đến cửa phòng, nó không cần lịch sự, đạp thẳng cửa xông vào mấy tên đàn em trong đó lập tức tiến lên. Tên đại ca trong phòng cũng ngẩng lên nhìn, nheo mắt lại nhìn nó sau đó. Trên môi hắn là ý cười nhàn nhạt, xem ra tên này đã nhận ra nó rồi. Phải thôi, tên này với nó có không ít kỷ niệm mà. Hắn ra hiệu cho đàn em của mình lui xuống, cũng phất tay cho mấy người phụ nữ ăn mặc thiếu vải đang bám lấy hắn ta dịch ra, rồi tựa người vào ghế cười khả ố nhìn nó. Chấm, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi mắc tội gì nào, tôi có nghi ngờ anh có dính líu đến buôn bán mại dâm. Mong anh hợp tác, nó nhìn thẳng tên đó mà nói, dù sao nó cũng có bằng. Chứng rõ ràng cũng không sợ tên này thoát được, có gì đâu, hiểu lầm là hiểu lầm ấy mà, tôi vốn là một công dân tốt mà. Ôi, ai đây, lính mới hả, chưa gặp bao giờ nha, nhìn, non vậy, hắn ta đang nói thì nhìn thấy hắn, thực ra từ đầu hắn đã luôn đi cùng nó, nghe những lời tên kia nói hắn nhíu mày, trong lòng tự thấy khó chịu, hắn sẽ ghi nhớ ngày hôm nay và hẹn trả lại vào một ngày không xa. Được vậy, tôi cho anh cơ hội là công dân tốt và tốt nhất, nên nắm bắt cơ hội này khi tôi còn lịch sự, với mấy bọn lưu manh thế, này vốn không nên dùng lời lẽ hoa mỹ, trực tiếp uy hiếp và dùng thái động lưu manh để hành sự xem ra có hiệu quả hơn. Mấy tên như hắn đây, cũng được nó dạy bảo cho vài lần, tốt xấu gì cũng kiêng nể nó. Nó vốn, khác với những cảnh sát khác, tốt nhất đừng dùng thái độ lưu manh ra mà dùng với nó. Được, tên này ra, đời lâu như thế vốn chẳng phải thằng ngu, cái gì có thể tránh thì tốt, hơn hết là không nên dính vào, đặc biệt lần này lại là Trinh Tuyết Băng. Thì càng không, nó ném qua cho tên đó, một bức ảnh chụp chiếc camera đó. Tên đó nhìn thấy sắc mặt liền có nhiều biểu cảm biến hóa, sau khi suy nghĩ một lúc dường như đang chọn lọc từ để nói thì cuối cùng cũng nói, chiếc camera này vốn chỉ là may mắn đàn em tôi móc nối được một lô gồm 17 chiếc, chúng đều được một tên lạ mặt mua, tên đó trả giá rất cao, cũng dứt khoát tôi không biết hắn và đặc biệt không thấy hắn hoạt động ở chợ đen. Nó nhíu mày xem, ra bọn chuột này làm ăn có vẻ thịnh, ngay cả hàng quân đội cũng moi ra được nhiều như thế, xem ra lần này tên này chúng không ít. Một người, có thể mua đi một lô có giá trị lớn như vậy, xem ra tiềm lực kinh tế của tên này quả là không nhỏ. Chồng hắn thế nào? Không biết, hắn lắc đầu và nói, lông mày nó nhíu chặt lại, tên này đang lừa nó sao? Chợ đen từ bao giờ thay đổi hình thức trao đổi thế này? Nhìn thấy nét hoài nghi trên mặt nó, hắn vội nói tiếp, chấm, tại hắn đưa ra một cái giá rất cao, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi biết vốn không thể gặp cái giá đó lần thứ hai, hơn nữa hắn ta là đồng ý giao tiền trước, sau khi lấy được số tài khoản giao dịch phi vụ camera đó nó bỏ đi, để lại cho mấy người kia thu dọn, chắc cũng bị lôi ra sở cảnh sát đóng chút tiền phạt là về thôi. Tên này biết điều nên nó cũng không cần làm khó gì cả, nhưng manh mối lại tiếp tục bị đứt đoạn, khiến nó cảm giác giống như nó đang đi vào ngõ cụt vậy. Cách chương.